Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 142, con đường thành thần. Góc truyện audio.com. Orochimaru cẩn thận nhìn kỹ Hyuga Kagami một lát, tựa hồ đang phán đoán gì đó. Cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, trước đây không lâu, Hiruko cũng đã gia nhập tổ chức của ta. Hyuga Kagami ra vẻ tùy ý, thật không nghĩ tới hắn cũng sẽ gia nhập. Orochimaru nhẹ hừ một tiếng. Hắn không có quyền lựa chọn. Hơn nữa việc này đối với hắn cũng không phải chuyện xấu. Ngẫm nghĩ một cái, Hyuga Kagami thử thăm dò hỏi. Orochimaru đại nhân, ta nghe nói cái tên Hiruko kia nắm giữ một cái cấm thuật rất thực dụng. Lời đồn này có thật không? Lườm Hyuga Kagami một cái. Orochimaru có chút hăng hái nói. Nguyên lai ngươi cảm thấy hứng thú với cái này. Chạc, thực sự là chuyện gì cũng không thể gạt được ngay. Tất nhiên đã bị Orochimaru nhìn thấu. Hyuga Kagami cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nói thẳng, không sai, ta cảm thấy rất hứng thú với cái cấm thuật của hắn. Orochimaru ngừng chân ngắm nhìn phương xa, giống như đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Hiruko là kẻ cùng thời với ta. Điểm này chắc chắn ngươi cũng đã biết. Tư chất của hắn trong những người cùng thời là rất bình thường. Cho nên hắn khai phá ra một loại cấm thuật có khả năng cướp đoạt huyết kế của người khác. Loại đồ chơi kia đối với thiên tài có huyết kế như ngươi hẳn là không có lực hấp dẫn gì đâu. Ở một khía cạnh nào đó, Orochimaru và Hiruko là cùng một loại người. Chỉ là so sánh tư chất. Kẻ bị xem thường như Hiruko so với người có thiên phú siêu phàm như Orochimaru có chênh lệch rất lớn. Về sau, cùng với Tsunade và Jiraiya, Orochimaru còn được Hokage Đệ Tam chọn chúng, trở thành đệ tử thân truyền của Hokage Đệ Tam, mà tên Hiruko này từ thời còn ở học viện ninja đã cùng ba người đội Orochimaru có quan hệ hảo hữu thân thiết. Cuối cùng, bọn họ mỗi người dần dần bước đi trên con đường của riêng mình. Tuy Orochimaru có tư chất tuyệt hảo, nhưng sau khi đi đến cảnh giới này, hắn cũng đã ý thức được hào sâu khó có thể vượt qua giữa ninja có huyết kế và ninja không huyết kế. Bởi vậy, Orochimaru mới say mê cấm thuật như thế, một tay khai phá ra cấm thuật, bất thi chuyển sinh, có thể cướp đoạt thân thể và huyết kế của người khác. Hơn nữa đồng thời, hắn cũng đã có thể lý giải sự giãy giụa của Hiruko trong những năm tháng trước đây. Mỗi lần bị đám thiên tài chân chính tán thưởng mình là thiên tài, Hyuga Kagami đều cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cười nói, ta cảm thấy cấm thuật của hắn có tiềm lực khai phá rất lớn. Orochimaru thu hồi suy nghĩ. Hỏi, người muốn, ảo huyền thuật, Chimera Jutsu, Hyuga Kagami nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trên mặt mang theo tiếu dung, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định. Hắn nhất định cần, ảo huyền thuật, đây là thứ có thể giúp hắn thành thần. Ảo huyền thuật có tên gốc là thuật Chimera hay Chimera Jutsu. Từ Chimera này có nghĩa là một con quái vật ba đầu với bộ phận nhiều loài trong thần thoại Hy Lạp. Trong ngành di truyền học, từ này là thuật ngữ chỉ sinh vật được tổng hợp gen từ nhiều nguồn khác nhau. Trong các bản anime Naruto The Will of Fire, thường dịch từ này theo nghĩa bóng của từ Chimera nghĩa là ảo huyền. Mặc dù không đúng với tính chất của nó trong trường hợp này cho lắm, nhưng mình không biết dịch sao hay hơn nên để vậy luôn. Thuật kia chỉ là bán thành phẩm. Thân thể người không thể nào tiếp nhận gánh nặng của nó. Dừng một chút, Orochimaru lại khẽ cười nói. Mà nếu có kẻ nào gánh vác nổi gánh nặng của thuật này, vậy hắn cũng đã đủ mạnh để không cần tới cái thuật dở dở ương ương này. Đối với đánh giá của Orochimaru, Hyuga Kagami chỉ đồng ý một nửa, mà một nửa còn lại là khinh bỉ, lấy cách làm cẩu thả của Hiruko. Xác thực không có thân thể người nào có thể gánh chịu gánh nặng sau khi dung hợp. Dù là Hiruko đã tiến hành cải tạo qua cơ thể của hắn. Cuối cùng vẫn là biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho nên ở điểm này, Orochimaru đánh giá rất đúng trọng tâm, nhưng Orochimaru hiển nhiên đánh giá thấp tài năng của Hiruko. Hiruko có lẽ không có thiên phú trở thành ninja, nhưng hắn tuyệt đối là một nhà nghiên cứu khoa học không kém Orochimaru. Hyuga Kagami thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, làm gì có người nào có thể nghĩ đến dùng lực lượng thiên nhiên? Sử dụng nhật thực để hoàn thành bước cuối cùng của thuật này chứ? Hyuga Kagami lúc này cũng đã cảm thấy, lý do Orochimaru không quá để ý ảo huyền thuật, hiển nhiên một phần là do thiếu hụt của bản thân nó. Nhưng mặt khác, có lẽ một phần cũng do Orochimaru kiêu ngạo, có lẽ trong suy nghĩ của Orochimaru, Hiruko mãi mãi cũng thấp hơn hắn một đầu, là một tiểu nhân vật bị hắn bỏ xa lại sau lưng. Nhưng Hyuga Kagami rõ ràng, Hiruko là một thiên tài nghiên cứu khoa học không kém hơn Orochimaru. Hắn và Orochimaru có trình độ xấp xỉ nhau, khiếm khuyết của hắn vẻn vẹn chỉ là tầm mắt hơi bị thiếu hụt mà thôi. Lấy ảo huyền thuật mà nói, nó xác thực có thể ngang ngược dung hợp và cướp đoạt huyết kế đối phương. Nhưng mà sự dung hợp kia, dù là bỏ ra cái giá to lớn trở thành quái vật, thì cũng chỉ là lượng tăng lên, mà chất thì không. Đây cũng là lý do vì sao Hiruko khi đã dung hợp 4 loại huyết kế giới hạn, vẫn sẽ thua bởi Naruto. Minh độn của hắn đối phó ninja bình thường có thể bách phát bách trúng. Nhưng khi gặp phải nhẫn thuật có uy lực cường hãn như Rasen Shuriken, liền lập tức không chống đỡ nổi. Mà trong nhẫn giới, chiêu xấu có uy lực mạnh hơn. Rasen Shuriken, chỗ nào cũng có, chất không tăng lên, một khi gặp được địch nhân cường đại vượt mức bình thường. Đừng nói là 4 loại huyết kế giới hạn, dù là nhiều hơn 4 loại, cũng là chuyện vô bổ, nhưng không thể phủ nhận. Hiruko sáng tạo ra ảo huyền thuật là một kiệt tác thiên tài. Cái kiệt tác này cho Hyuga Kagami một cái linh cảm. Chỗ thần kỳ của ảo huyền thuật là ở chỗ nó có thể dung hợp huyết kế. Nói cách khác, nó có thể dung hợp thuộc tính chakra, mà khuyết điểm của nó chính là sự dung hợp quá mức thô ráp, quá mức ngang ngược. Đối với bất luận sinh linh nào, linh hồn đều là thứ cực kỳ trọng yếu. Ví dụ như thuật quế thổ chuyển sinh, khi dùng tế phẩm khác nhau, ninja sau khi được quế thổ chuyển sinh, cũng có thực lực hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là lý do vì sao lúc đại chiến nhẫn giới lần 4, khi Orochimaru dùng phân thân Jesu trắng có chứa tế bào đệ nhất để làm tế phẩm sử dụng quế thổ chuyển sinh, có thể gọi ra 4 vị Hokage có thực lực tương đương thời kỳ toàn thịnh. Mà ảo huyền thuật không những phá hủy sự liên kết linh hồn, thậm chí còn phá hủy cân bằng cơ thể, lúc này mới khiến cho Hiruko dù dung hợp 4 loại huyết kế, nhưng chất vẫn không tăng. Hyuga Kagami lại nghĩ tới một phương pháp khác để lách qua khuyết điểm này của ảo huyền thuật. Nếu phương thức dung hợp của ảo huyền thuật quá mức thô bạo, vậy có thể thông qua kỹ thuật nhân bản ra phân thân của mình, sau đó lại thông qua ảo huyền thuật, dung hợp những cái phân thân của mình, dùng cách này tránh đi những thiếu hụt không thể giải quyết của ảo huyền thuật. Bởi vậy, Hyuga Kagami không thể không dựng nên một cái phòng thí nghiệm khổng lồ. Bởi vì việc hắn cần làm là nhân bản ra 6 cái phân thân hoàn mỹ, bao gồm thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân, thổ độn phân thân, phong độn phân thân, lôi độn phân thân, cùng đại biểu tiên nhân thể dương độn phân thân, sau đó lại lấy âm độn bản tôn có Tenseigen làm hài tâm, đem 6 cái phân thân hoàn mỹ dung hợp làm một thể, hoàn thành dung hợp hoàn mỹ âm dương ngũ hành 7 loại thuộc tính, trùng kích cảnh giới trí cao thu nạp tất cả huyết kế. Cách chương.